Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 812, rời khỏi Dương Cầm giới đi. Đêm yên tĩnh mà dài lâu. Brando mấy cái Dương Cầm ra, bọn học sinh nhìn chằm chằm phòng giải phẫu. Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hai người yên lặng mà ngồi ở trên ghế bên cạnh, yên lặng mà gõ. Giải phẫu bên trong, ánh đèn. Lúc này, không khí có chút áp lực. Ai đều không biết trải qua đêm nay về sau rốt cuộc sẽ xuất hiện dạng gì tình huống. Bất quá, xấu nhất tình huống cũng chính là Brando lại lần nữa rời đi nhân gian. Lại lần nữa đầu nhập Thượng Đế ôm ấp. Giải phẫu xác nhận bên trên tự là Lục Viễn vợ chồng cùng nhau ký. Rốt cuộc, Brando di chúc là giao cho Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết. Trên thực tế, Brando trên di chúc viết đến rất đơn giản. Đó chính là tại hắn sau khi chết, hắn hy vọng Lục Viễn vợ chồng có thể thành vì chính mình 20% tài sản hợp pháp người thừa kế. Đồng thời ủy thác Lục Viễn vợ chồng có thể đem hắn mặt khác 80% tài sản làm là từ thiện quyên tặng một ít cần giúp đỡ hài tử. Đồng thời, hy vọng hắn cả đời chỗ phổ khúc Dương Cầm toàn bộ có thể miễn phí, không ràng buộc dùng tại đủ loại cần trường hợp, không thành là bất luận cái gì lợi nhuận chi dùng. Đồng thời hy vọng Bruce cũng có thể hưởng thụ đến một bộ phận đãi ngộ. Brando tin tưởng Lục Viễn nhân phẩm, cũng cảm thấy Lục Viễn nhất định sẽ nhấn chiếu hắn di chúc làm việc. Rốt cuộc hắn thấy, chính mình di sản tại Lục Viễn trong mắt hẳn là không đáng giá nhắc tới. Hắn cảm thấy Lục Viễn cùng hắn hẳn là một loại người. Đương nhiên, Brando cũng không biết mình tính sai. Hắn nằm mơ đều không biết Lục Viễn cùng hắn trước nay đều không phải là một loại người. Thậm chí, trước nay cùng hắn đều không phải cùng một cấp độ người. Dứt bỏ những vật khác không nói, đơn từ trên bản chất mà nói, Lục Viễn là một người rất tham tiền. Brando tài sản rất nhiều. Trên thực tế, nhường Lục Viễn tiểu phú một cầm là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, làm xem xong di chúc về sau, Lục Viễn đột nhiên ý thức được phát hiện Brando di sản đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ lực hấp dẫn. Từ tự hành gian nhìn ra được, lão nhân nhưng thật ra là một cái thực thiện lương, đáng giá Lục Viễn phi thường kính nể người. Nếu cầm Lục Viễn đổi thành lão nhân thân phận, như vậy, Lục Viễn đều không biết mình sẽ an bài như thế nào. Tóm lại, nếu như có thể mà nói, Lục Viễn hy vọng Brando có thể bình yên mà vượt qua đêm nay. Sau đó khôi phục lại chính mình, xử lý chính mình tài sản. Thời gian từng giờ trôi qua, chờ đến ngày thứ hai tờ mờ sáng thời điểm, phòng giải phẫu đèn dập tắt. Khi tất cả người đứng lên nhìn về phía phòng giải phẫu bên này thời điểm, bọn họ nhìn đến một cái đeo khẩu trang bác sĩ đi ra. Theo sau, hắn kích động mà nhìn mọi người. Brando tiên sinh từ tử thần trong tay cấp cứu lại được. Hắn bóp ở tử thần yết hầu. Hắn chấm ngoặc kép, hoa, ca ngợi Thượng Đế, lão sư, lão sư. Tiếng hoan hô tựa như nhiệt chiều giống nhau vang lên. Lục Viễn lấy ra di chúc, đem nó xé cái dập nát, theo sau một cầm ném vào thùng rác. Hai ngày về sau, Brando sâu kín tỉnh lại. Theo sau, hắn nhìn chung quanh một chút hết thảy. Cuối cùng ánh mắt phóng tại Bruce trên người. Hắn có thể nhìn đến hết thảy chung quanh, cũng có thể nghe được hết thảy chung quanh. Hắn trọng trở về nhân gian, hết thảy đều là tươi đẹp nhất bộ dáng. Bruce, ngươi biết không biết, ta là một cái thực dài lâu mộng. Tại mộng bên trong, một mực đều là vận mệnh, tiếng đàn Dương Cầm. Này nên chết thanh âm vẫn luôn tại ta trong óc bên trong không ngừng mà quanh quẩn. Mỗi khi ta muốn ngủ qua đi, cái này tiếng đàn Dương Cầm liền vang lên tới. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên, trừ bỏ tiếng đàn Dương Cầm bên ngoài, còn có Lục Viễn tiên sinh thanh âm. thanh âm của hắn phảng phất liền ở bên tai giống nhau. Không ngừng mà nhắc nhở ta, nói thượng đế bên kia không có mệnh vận hòa âm. Chỉ có nhân gian có, chân chính, vận mệnh không phải khúc dương cầm, mà là hòa âm, chấn nhiếp nhân tâm hòa âm, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn một lần, dần dần cầm thượng đế triệu hoán cấp che giấu, sau đó, đem cái chết thần, an hồn khúc, cũng cấp che giấu. Ta tại hắc ám chi trung không biết đi nơi nào, chỉ có thể bị thanh âm của hắn không ngừng mà quấn quanh. Chấm ngoặc kép, ta liền tỉnh, ngoặc kép, tỉnh về sau, cảm giác thực tốt, ta vốn dĩ lấy là thiên quốc là tốt đẹp nhất địa phương. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, nguyên lai nhân gian mới là tốt đẹp nhất địa phương. Không được, mệnh vận hòa âm, đâu? Ngoặc kép, bảy nguyệt sơ, đối toàn bộ hoa hạ, thậm chí với toàn bộ quốc tế tới nói đều là vô cùng phấn chấn sự tình. Tin tức tốt một cái tiếp theo một cái, vận mệnh hoàn chỉnh bản rốt cuộc ra đời. Tuy rằng đản sinh quá trình là tại hoa hạ một cái tiểu huyện thành, ân, một nhà bị vứt đi tiểu học bên trong. Đương nhiên mấy thứ này không quan trọng, trọng yếu là toàn bộ Dương Cầm trong lịch sử mở ra mới một cái văn chương, làm cho cả Dương Cầm giới phi thường tiếc nuối một kiện sự tình rốt cuộc không hề là tiếc nuối. Tất cả mọi người đều có một loại sinh thời nhìn đến lịch sử, trải qua lịch sử cảm giác đều có một loại không giải thích được vinh hạnh cảm giác. Đương nhiên, mặt khác một cái tin tức đồng dạng làm cả Dương Cầm giới phấn chấn, đó chính là Brando bị cấp cứu lại được. Tây Ban Nha tạp chí bên trên rất nghiêm túc cầm Brando cứu giúp tình huống công bố tại toàn bộ tạp chí trang báo, thậm chí cầm Brando đối Bruce lời từng nói qua cũng công bố lên. Hắn ngăn chặn ở vận mệnh yết hầu, hắn cự tuyệt tử thần triệu hoán lục viễn vận mệnh, kỳ thật tên đầy đủ kêu mệnh vận hòa âm. Lục viễn một đầu vận mệnh cầm Brando từ thượng đế ôm ấp bên trong kéo lại. Brando, nhân gian thật là đẹp. Vận mệnh, một thời đại kỳ tích. Chấm ngoặc kép, sóng chiều từng đợt phịch dựng lên, dần dần nhấc lên sóng gió động trời. Tại cái này thật lớn sóng chiều bên trong, lục viễn tại toàn bộ Dương Cầm giới địa vị bị thần hóa. Thậm chí, mệnh vận hòa âm bị truyền đến vô cùng kỳ diệu. Theo sát Brando tin tức về sau, hoa hạ cũng đột nhiên nhiều không biết bao nhiêu, như là gia gia không bị chẩn đoán chính xác bệnh nan y, nhưng nghe vận mệnh về sau hắn đột nhiên sống lại, hỏa táng chàng sắp hỏa táng thi thể đột nhiên xác chết vùng dậy sống lại. Nói nghe được vận mệnh, hắn muốn ngăn chặn vận mệnh yết hầu. Thanh huyện bệnh viện xuất hiện vài lệ thành công trường hợp. Vận mệnh, ra đời. Thật sự, như vậy để cho người ta số không rõ thật giả tin bên lề. Ngoài ra, một ít nổi tiếng chuyên gia cũng đứng dậy. Hết sức chăm chú mà nói khoa học cho thấy, vận mệnh, xác thực có khích lệ người tác dụng. Hơn nữa tung ra âm nhạc có thể trị bệnh lý luận. Đồng thời nói mình phát biểu qua mỗ luận văn chuyên môn nói qua cái này sự tình. Tóm lại nhất thời ở giữa, vận mệnh, thủ khúc Dương Cầm này thế nhưng bị oanh đến cực hạn. Thần hóa đến một loại nhường lục viễn đều cảm thấy thực mờ mịt tình cảnh. Trở lại hoa hạ lục viễn càng là đã chịu anh hùng giống nhau đối đãi. Mỗi cái nhà truyền thông lớn không nói hai lời cầm lục viễn thổi chúng đều hoài nghi nhân sinh. Lục viễn tiên sinh, chúng ta là đại học Oxford nhân viên nhà trường. Chúng ta thực nghiêm túc, cũng thực chân thành mà hy vọng ngươi suy tính một chút trường học của chúng ta. Học viện chúng ta đem sẽ cung cấp ngươi đãi ngộ cao cấp nhất. Đồng thời, chấm ngoặc kép, lục viễn tiên sinh, chúng ta là đại học Harvard nhân viên nhà trường. Ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta mấy phút thời gian. Ta hy vọng có thể vì ngươi giới thiệu một chút trường học của chúng ta. Trên thực tế, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn tiên sinh, ngươi hảo, chúng ta là Cambridge Đại học, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trở về Hoa Hạ về sau, Lục Viễn nhận được không đếm được lung ta lung tung quốc tế danh giáo điện thoại. Hơn nữa đều là thế giới xếp hạng trước mấy, bọn họ đều có một điều thỉnh cầu. Đó chính là hy vọng Lục Viễn có thể đi trường học của bọn họ ngồi ngồi. Hoặc người đảm đương cái gì danh dự giáo sư loại hình chức vị. Nhận được điện thoại về sau, Lục Viễn tỏ vẻ phi thường mờ mịt, theo sau thống nhất toàn bộ cự tuyệt. Hơn nữa là phi thường minh xác cự tuyệt, không hề bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu ý tưởng. Rốt cuộc, hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Tuy rằng cái này trong mấy năm, hắn xác thực tiến bộ thật lớn, đối âm nhạc thượng mặt nhận biết cũng là tới đột nhiên tăng mạnh tình cảnh, nhưng trên thực tế, hắn biết mình cái gì cũng không phải. Hơn nữa, những cái được gọi là học viện âm nhạc Lục Viễn cũng là có thể lý giải. Nhưng là, người cái này cái gọi là Massachusetts học viện là cái ý gì? Đây là tám gậy tre đều đánh không đến biên hảo sao? Ta đi trường học các ngươi làm gì? Mỗi ngày là một cái ngây ngốc linh vật treo. Tuy rằng đãi ngộ phương diện đối Lục Viễn tới nói xác thực cũng không tệ lắm. Hơn nữa chỉ cần treo cái danh thì tốt rồi. Nhưng trên thực tế, Lục Viễn là thật không có hứng thú. Ngoài ra, quốc nội mấy chỗ trọng điểm đại học cũng thống nhất đi tìm Lục Viễn. Phi thường hy vọng có thể mời Lục Viễn qua đi làm đương giáo thủ. Vì chúng nó đứng sân ga, Lục Viễn thống nhất toàn bộ cự tuyệt. Nhưng là, mặc kệ Lục Viễn như thế nào cự tuyệt, những người này đều không buông tay. Phảng phất nắm rõ ràng Lục Viễn liệu tính giống nhau. Bên trong điện thoại cự tuyệt, bọn họ liền trực tiếp bản thân hùng hục hướng Viễn Trình giải trí bên kia lại đây. Đều phi thường hy vọng có thể biểu đạt chính mình chân thành chi ý. Đồng thời rất nhiều đãi ngộ một đợt khai đến sau một đợt cao. Tất cả trường học phảng phất tại tranh đoạt Lục Viễn. Phảng phất ai có thể cướp được Lục Viễn chính là một loại thắng lợi tượng trưng giống nhau. Tại sao sẽ như vậy? Bởi vì là Lục Viễn còn không có 30 tuổi. Đúng, không có 30 tuổi. Liền có kinh người như vậy, phảng phất thượng đế tư sinh tử giống nhau tài hoa. Như vậy, tương lai đâu? Ai đều vô pháp tưởng tượng tương lai Lục Viễn rốt cuộc có thể trưởng thành đến mức độ như thế. Nào, giờ này khắc này, dưới cái nhìn của bọn họ, Lục Viễn mặc kệ đi đâu ra học viện, kia ra học viện trong lịch sử, tất nhiên sẽ tăng bên trên nồng đậm một bút, cho nên bọn họ có thể không đoạt sao? Lục Viễn do dự mãi về sau, rốt cục vẫn phải lựa chọn không có đi thấy những người này. Cho dù là thế giới này cao cấp nhất danh giáo phái người đến, Lục Viễn cũng không đi gặp. Bọn họ nắm rõ ràng niệu tính, Lục Viễn cũng nắm rõ ràng bọn họ niệu tính. Ta liền không thấy ngươi, nhiều lắm các ngươi ở sau lưng mắng ta, ghê tởm ta. Ngoài ra, ta lại không phải ít một cây mao. Mới đầu Lục Viễn cảm thấy mình vẫn luôn lạnh nhạt đi xuống. Những người này cũng có thể từ bỏ ý đồ. Nhưng là, mấy ngày về sau, Lục Viễn phát hiện đám này người chẳng những không có. Ngược lại kiên trì bền bỉ giống nhau. Thông qua đủ loại con đường hy vọng cùng Lục Viễn bắt được liên lạc. Hy vọng Lục Viễn có thể suy tính một chút bọn họ. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến Lục Viễn kế hoạch kế tiếp. Lục Viễn thật sâu mà thở ra một hơi. Từ vận mệnh chân chính ra đời về sau, Lục Viễn đột nhiên ý thức được một kiện sự tình. Vậy chính là mình địa vị thật sự không giống nhau. Thời điểm trước kia, mình còn có thể bảo trì một loại bình tĩnh thái độ. Như vậy hiện tại, này một đợt đã chơi đến thật sự là tương đối lớn. Lớn đến Lục Viễn chính mình đều có chút không thể nào tiếp thu được. Rốt cuộc, hắn xác thực không xứng với phía ngoài tán thưởng. 13 tháng 7, Lục Viễn lăn qua lộn lại ngủ không được. Vương Vĩ Tuyết yên lặng mà ôm Lục Viễn. Lục Viễn, ngươi tựa hồ có tâm sự. Vĩ Tuyết, nếu ta tuyên bố từ cái này rời khỏi Dương Cầm vòng sẽ như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Ta chính thức tuyên bố đi. Lục Viễn thật sâu mà thở ra một hơi. Hào, mặc kệ ngươi làm dạng gì quyết định, ta đều ủng hộ ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.